Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 320, sau cơn mưa khôi phục. Mùa mưa sau này là trời trong, mùa hè sau này là mùa thu. Nơi này mùa thu gọi là khô héo mùa. Danh như ý nghĩa, chính là vạn vật đổi được khô héo điêu tệ, vì nghênh đón mùa đông đến mà chuẩn bị. Dĩ nhiên, đây là một cái dần dần diễn biến quá trình, không phải một sớm một chiều liền thay đổi. Đường binh căn cứ lấy được kinh nghiệm phán đoán, ở mùa đông đến trước khi tới, chí ít để canh trồng một quý hoa màu và một quý cỏ để dành thức ăn gia súc. Cho nên, làm mưa qua trời trong, đội săn bắt chuẩn bị đi ra ngoài đại kiền một trận thời điểm. Đường binh nhưng cầm đội săn bắt chính giữa những cái kia chiến sĩ cấp thấp cho trừ ở lại đường cốc. Bên trong, chỉ để lại những cái kia kinh nghiệm phong phú chiến sĩ cao cấp đi đi săn. Nếu không phải đường bộ lạc dự trữ thịt mau ăn sạch sẽ, đường binh thậm chí cũng không muốn để cho đội săn bắt đi ra ngoài đi săn. Toàn đều lưu lại tới xây dựng đường cốc mới là nên làm sự việc sao? Ở mùa mưa trước, đường bộ lạc chứa đựng nhiều thịt để ăn, phần lớn là bị đóng băng đứng lên từ từ ăn. Nhưng mà mùa mưa quá chậm dài, đường bộ lạc vừa không có đi ra ngoài đi săn, chỉ có thể là ngồi không ăn, mắt thấy thịt để ăn giảm một chút thiếu, lương thực cũng là càng ăn chiếm tỷ trọng càng nhiều. Đường binh thật lo lắng không đủ tiêu hao. Khá tốt, mùa mưa cuối cùng kết thúc, rốt cuộc có thể ra săn bắn. Điều này cũng làm cho đường binh rõ ràng liền tập thể săn thú ý nghĩa sở tại. Đó chính là dự trữ thịt à. Đường cốc trong sông mặt, nhưng thật ra là có rất nhiều cá. Đường binh còn biết những cá này phẩm chất cũng không tệ. Có thể rõ ràng đói, làm sao lười biếng gấu lớn người một nhà không muốn đội mưa đi ra ngoài đi săn. Liền đem Nguyệt Nha Hồ bên trong cá chiếm đoạt. Một nhà lão vây quanh Nguyệt Nha Hồ ở trong mưa bắt cá. Ngược lại là không có đói bụng. Bây giờ mùa mưa kết thúc, gấu lớn người một nhà vậy đi theo đi săn một đội đi bọn trùng bãi săn bắn. Đi săn giết heo rừng yêu thú đi, một đầu thành niên heo rừng yêu thú, đủ bọn họ một đại gia đình ăn một. Mưa đã tạnh, trong đường cốc nước đọng đang từng bước lui bước, trong một đêm công phu liền khôi phục được ban đầu mực nước. Ngược lại là không thế nào ảnh hưởng các chiến sĩ ra giáo đội săn bắt cưỡi mình chiến thú và thú. Cưỡi, mang chân vũ khí đi ra ngoài săn thú. Đường cốc chỉ còn lại trực chiến sĩ đội và đường binh lưu lại chiến sĩ. Những thứ này tha công tác rất nhiều. Trước nhất làm sự việc chính là cầm trong đường cốc mặt cho dọn dẹp một lần. Cầm nước mưa mang xuống các loại đồ lặt vặt, yêu thú thi thể, phù sa cho dọn dẹp sạch sẽ, nhân tiện cầm trong đường cốc mặt những cái kia chỗ trũng chỗ xúc tích vũng nước cho dọn dẹp một lần. Theo nước sông lui bước, những thứ này thật to vũng nước mặt để lại nhiều cá tôm ở bên trong. Cái này được chọn lớn lấy ra ăn mới ráo, còn như vũng nước mặt nước liền ở lại bên trong. Đầm nước vậy không cần chôn lấp, con vịt đại nhạn cửa vừa vặn ở bên trong nô đùa. Người chú ý đừng hết đi vào được rồi. Còn có thật nhiều đê yển ngăn trở lên mắc cạn vậy muốn xử lý một chút. Ví dụ như ban đầu đồng ruộng chính là như vậy. Những thứ này trên bãi cạn gặp trở ngại nhiều cá tôm cua con ba ba cùng động vật. Lúc này đã có nhiều chim rơi xuống mịch thực. Từng cái cá béo bị những thứ này chim cửa tìm được tha đi. Nhìn đường binh một cái kính nhi đau lòng. Cũng may những thứ này còn sót lại từ cá tôm cua con ba ba cũng không phải tên yếu. Có chút vẫn là cấp bậc không thấp yêu thú. Lúc này chính là chân chính trên ý nghĩa mạnh hiếp yếu. Thà những cá này tôm cua con ba ba bị loài chim ăn, còn không bằng tiện nghi bản bộ lạc mọi người đâu. Cùng cầm những chỗ này dọn dẹp sạch sẽ, đường binh liền được dựa theo ban đầu dự tính thời điểm cất xong mực nước gương mẫu. Tới hoạch định trong đường cốc mặt đồng ruộng thủy lợi thiết thi. nông trong ruộng một phiến mảnh sương mù mà hỏng bét. Các loại phù sa, hủ thực chất ở đồng ruộng bên trong lấy một tầng, nhìn qua rất là ghét, nhưng là quỷ đáng ghét ghét. Cầm đồng ruộng đổi chỗ như vậy ý tưởng, Đường Binh căn bản là không có nghĩ tới. Nhiều phù sa và hủ thực thế chấp ứ tích ở đồng ruộng bên trong. Cái này là rất tốt phân bón. Dĩ nhiên, thích hợp điều chỉnh vẫn là rất cần phải có. Bây giờ trong đường cốc mặt đồng ruộng tổng số ở 170 mẫu cỡ đó. Cũng là dựa vào đường cốc sông mở ra khẩn. Hẹp dài tồn tại ở đường cốc chi trịnh Đường Binh quyết định cho những thứ này đồng ruộng toàn thân. Hướng đông di động 100 mét. Nhân tiện đi đông lái nhiều ra một khối lớn khoảng cách. Khiến cho được đồng ruộng đổi nhiều thay đổi rộng. Cứ như vậy, ban đầu đi hướng nam bắc rãnh liền không thích hợp. Toàn bộ đổi thành đi hướng đông tây rãnh. Ban đầu dẫn mương nước đã bị hòn đá và phù sa cho bế tắc. Cái này được dọn dẹp đi lại dùng. Cùng lúc đó, khác một cái 2 mét chiều rộng 1 mét sâu mương nước cũng ở đây Đường Binh hoạch định chỉnh điều này mương. Nước đem sẽ từ đồng ruộng phía đông lượn quanh hồi đường cốc sông. Như vậy mượn địa thế, mương nước bên trong nước là có thể tự đi đông đi tây tưới đồng ruộng. Kế hoạch xong đồng ruộng, Đường Binh còn làm ra một cái khu vực một đường, mang là chỉ đông đồi chống nước phòng hỏa khu vực cách ly. Đường là chỉ dựa vào khu vực cách ly tu từ hang núi đến Nam Môn Sơn đá đường. Chống nước phòng hỏa khu vực cách ly rất đơn giản. Tu một cái theo đông dưới sườn núi mương nước là được. Như vậy đông pha chảy xuống nước mưa sẽ bị điều này mương nước ngăn trở thịnh mãn. Sau đó dùng mương nước cầm nước mưa dẫn tới đường cốc trong sông mặt lưu đi. Vạn nhất nếu là phồn thịnh rừng rậm hỏa hoạn, điều này mương nước còn có thể tạo được cách ly núi lửa tác dụng. Chỉnh đốn đồng ruộng, xây cất đê đập, xây dựng thêm nguyệt nha hồ, trồng trọt, đốt vôi, nung sứ đồ sứ, đây là một cái hệ thống đại công trình. Cũng may có lực lớn vô cùng các yêu thú hỗ trợ. Ngược lại cũng không coi là quá mức mệt nhọc. Cùng cầm đồng ruộng chuẩn bị xong thời điểm, thời gian đã qua 3, không trời tạnh như thế nhiều, đồng ruộng đã đổi được liền xốp xốp. Lúc này thì phải trồng trọt cây trồng. Sau đó, các cô gái điều động, bắt đầu ở Hồng Vũ dưới sự chỉ huy gieo hạt. Nông trong ruộng trồng hành và cửu rau đã bị nước mưa ngâm tồi tệ. Đường Binh còn được đi ra ngoài tìm hạt giống. Trước trồng lên một mẫu đất linh tuyền lúa mạch, lại trồng lên 4 mẫu đất đậu nành và 4 mẫu đất bắp cộng thêm 8 mẫu đất hạt thóc. Trở lên những thứ này đều dùng nước linh tuyền tưới. Tương lai là làm hạt giống, nhất định phải bảo đảm hạt giống chất lượng. Lại còn dư lại hơn 100 mẫu đồng ruộng bên trong. Đường Binh để cho loại người lên 10 mẫu đất hạt thóc. Còn lại cũng trồng lên bắp. Những thứ này mới thật sự là lương thực sản khu. Thời gian ngay tại các loại bận rộn trung độ qua. Ngay chớp mắt, 20 thời gian cũng chưa có. Đường cốc như cũ đang khẩn trương bận rộn xây dựng trước. Những thứ này bên trong, Đường Binh và Mộc Lang chỉ huy các chiến sĩ đoàn đoàn chuyển liền cái này liền vậy. Trong đường cốc mặt vậy bắt đầu phát sinh không biến hóa. Trong đường cốc mặt ban đầu đường không có, chỉ có đạp đi ra ngoài một cái kính đi ngang qua Nam Bắc. Nhưng là bây giờ, một cái 8 mét chiều rộng quốc lộ xuất hiện ở đường cốc. Con đường này đường cơ là đè chân thực trò chuyện ba hợp đất. Phía trên là cho núi lửa hỗn hợp vật liệu thêm đá xây xây mặt đường. Mặt đường bằng phẳng, các chiến sĩ lại vậy không cần lo lắng mùa mưa bên trong sẽ đạp nước đọng đi Nam Môn Sơn. Đồng ruộng bên đồ rộng rãi vậy không thiếu. Hoạch định cũng càng thêm hợp lý. Mà ở Nguyệt Nha Hồ bên cạnh, đường bộ lạc rỗi rãnh không có chuyện làm các chiến sĩ đang cầm to lớn xẻng và thùng lớn. Đối với Nguyệt Nha Hồ tiến hành đào sâu và mở rộng. Cùng cái này hạng công trình giúp xong, đường bộ lạc xây cất mới chấm dứt.